Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664. Tuyên chiến. Khi người ở vào cực độ chấn kinh trạng thái lúc, tuyến thượng thận lại đột nhiên phóng xuất ra đại lượng nhi trà phân án, thúc đẩy nhịp tim đột nhiên tăng tốc, huyết áp lên cao, cơ tim thay thế hao tổn dưỡng lượng kịch liệt gia tăng. Quá nhanh huyết dịch tuần hoàn giống như hồng thủy xung kích trái tim, làm tâm thớ thịt xé rách, trái tim chảy máu, dẫn đến nhịp tim đột nhiên ngừng gây nên người tử vong. Lúc này, tại cách cực quang đế quốc không biết có bao xa một lầu nhỏ trong phòng Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn vai moderator một trong quân tử kiếm chính tìm kiếm tài liệu tương quan. Tiến hành tri thức dự trữ. Tri thức chính là lực lượng. Tri thức liền là sinh mệnh. Hắn tin tưởng nhìn nhiều một điểm cùng loại tương quan tri thức tại thời khắc mấu chốt nhất định có thể phái bên trên công dụng. Nhất là Hoàng Kim 12 cung hội gặp mặt sắp chính thức cử hành tình huống dưới. Đinh Linh Linh. Ngay tại quân tử kiếm nghiêm túc làm lấy bút ký lúc, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong lập tức truyền tới một cái tràn ngập khiếp sợ thanh âm. Xảy ra chuyện lớn, nhanh lên mạng, đại sự. Quân tử kiếm ngay lập tức đi vào Tuyệt Không tắt máy trước máy vi tính. Máy tính bên trên hắn treo phần mềm chat, Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn, cùng một cái trang phục loại trò chơi. Giờ phút này phần mềm chat bên trên có rất nhiều tin tức đang lóe lên. Quân tử kiếm điểm đi vào. Tin tức phát nhiều nhất chính là Đông Phương tất thắng. Hắn đem đối thoại cửa sổ ấn mở. Mười mấy cái tin tức đồng thời soát ra. Không được rồi. Xảy ra chuyện lớn. Đông Thần Châu đệ nhất đại quốc. Diện tích cư đệ nhất thế giới cực quang đế quốc chi chủ áo đăng. Hướng Lôi Đình chúa tể đại lão công khai tuyên chiến. Áo đăng, cực quang đế chủ, công khai hướng Lôi Đình chúa tể đại lão tuyên chiến. Quân tử kiếm giật mình, ngay sau đó cấp tốc điểm tiến Đông Phương tất thắng gửi tới thiếp mời kết nối. Đây là một cái thiên cơ điện thiếp mời. Thiếp mời bên trên, cực quang đế quốc phát biểu bộ trực tiếp đem Bách Lý Thanh Phong thừa dịp cực quang đế chủ trọng thương không sẵn sàng giết vào cực quang đế quốc, tàn nhẫn sát hại đế chư áo cách liệt, đế hậu mã cách lệ một chuyện công khai. Cuối cùng tuyên bố, để Bách Lý Thanh Phong trong 3 ngày chạy tới cực quang đế quốc. Xong cực quang đế chủ lấy đại đế kiếm thuật bày ra kiếm trận. Tại trong kiếm trận một quyết sinh tử, như Bách Lý Thanh Phong không tiến đi xông trận, cực quang đế chủ vì trả thù giết con, giết vợ mối thù, không chỉ sẽ đem tất cả cực quang đế quốc cảnh nội Hy Á người chém giết hầu như không còn. Càng đem không để ý tới trước mắt Thiên Khuyết Sơn chiến trường thế cục. Hưng cả nước binh lực, tự mình dẫn 3 triệu đại quân giết vào Hy Á, vì chết đi áo cách liệt đế chữ, mã cách lệ đế hậu báo thù. Ngoạn tào! Cực quang đế chủ để Lôi Đình chúa tể đại lão tiến đến phá hắn đại đế kiếm thuật. Ta nhớ được hắn đại đế kiếm thuật là chỉ hắn cùng dưới tay hắn 18 thần chủ A. Đó chính là dòng dã 19 người rồi. Hắn cực quang đế chủ không dài Lôi Đình chúa tể đại lão mấy chục tuổi lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng. Thôi đi, thế mà còn muốn lấy nhiều khi ít. 19 người đối với một người. Quả thực là vô sỉ lão tạc. Quân tử kiếm tức giận bất bình ở trong bầy phát khởi tin tức. 19 đối với 1. Người quá coi thường cực quang đế chủ mặt dày vô sỉ. Cực quang đế chủ đại đế kiếm thuật 1 tháng trước Thiên Khuyết Sơn chiến trường bên trên đã bị Đông Thần Châu Triệu Kiếm Thánh đánh tan qua 1 lần. 18 thần trụ nghe nói chỉ có 2-3 cái sống tiếp được. Bởi vậy, tại mới bổ sung 18 thần trụ không phát huy được tác dụng tình huống dưới, hắn trực tiếp triệu tập hắn 88 tinh trụ chỗ có thành viên. Đúng vậy, ngươi không có nhìn nhầm. 88 tinh trụ, Nói một cách khác, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão muốn đối phó cũng không phải là 19 người, mà là 89 người. Lượng Tử Chiến Thần nhanh chóng tuyên bố lấy tin tức. Hắn Cực Quang Đế Chủ tốt xấu là thành danh nhiều năm nhân vật, làm sao không biết xấu hổ như vậy ra? Cực Quang Đế Chủ đây là điên rồi. Bức Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão đi chịu chết. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão không đi, hắn liền xuất quân 3 triệu diệt đi Hy Á. Vẫn là tại Thiên Khuyết Sơn 8 vạn địa quật người nhìn chằm chằm tình huống dưới. Có không có có một điểm xấu hổ cùng cái nhìn đại cục. Trong bầy những người khác từng cái cũng là tức giận không thôi. Ai có thể liên hệ bên trên đại lão a? Để đại lão tuyệt đối không nên mắc lừa. Không cần ứng chiến, Quân Tử Kiếm nói, nhưng nếu như Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão không đi, Hy Á Vương quốc hàng ngàn hàng vạn sinh hoạt tại Cực Quang Đế quốc người làm sao xử lý? Cực Quang Đế chủ xuất quân xâm lấn Hy Á Vương quốc làm sao bây giờ? Lạc Anh nghe mưa lo lắng nói, Cực Quang Đế chủ một vị đường đường đế vương thế mà làm ra loại này uy hiếp người khác sự tình đến. Liền không có thế lực đứng ra chủ trì công đạo a. Phiêu Miểu Tiểu Hà nói, Cực Quang Đế chủ đánh lấy báo thù ngụy trang, sư xuất nổi danh, vả lại, cũng không đủ lợi ích. Ai sẽ đi chiêu chọc Cực Quang Đế quốc như thế một cái quái vật khổng lồ? Trong bầy các nguyên lão lo lắng, từ đáy lòng vì Bách Lý Thanh Phong cảm thấy lo lắng. Đông Thần Châu phát sinh đại sự như thế, từ trước đến nay tin tức Linh Thông Thiên Cơ Lâu tất nhiên là ngay lập tức nhận được tin tức. Bởi vì Thiên Cơ Lâu cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ không ít. Lúc này Thiên Cơ Điện bên trong càng là tổ chức kịch liệt hội nghị. Các vị, Cực Quang Đế chủ phát rồ lấy người vô tội uy hiếp người khác, đồng thời hoàn toàn vứt bỏ Thiên Khuyết Sơn nguy cơ cục diện tại không để ý. Loại hành vi này đã xúc phạm nhân loại đạo đức ranh giới cuối cùng. Chúng ta Thiên Cơ Lâu lúc này hẳn là đứng ra hiệp trợ Bách Lý Thanh Phong, nghiêm khắc ngăn chặn loại này phản nhân loại hành vi. Giờ phút này hội nghị bên trên đã có thể tham dự Thiên Cơ Lâu đại sự Bạch Y Thắng đang dựa vào lý lẽ biện luận, muốn để Thiên Cơ Lâu ra mặt. Chỉ là Thiên Khuyết Sơn thế cục lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Dù sao Thiên Trụ Nguyên bên kia chỉ có 300.000, không đến 300.000 địa quật người. Dù là 300.000 địa quật người đều chạy ra ngoài, Đông Thần Châu các quốc gia đoàn kết hiệp lực vẫn có thể đem đánh tan. Một vị nguyên lão nói, một vị khác nguyên lão theo sát lấy mở miệng, chúng ta Thiên Cơ Lâu một trực thuộc ở trung lập trận doanh, xưa nay không tham gia các thế lực lớn tranh đấu, nguyên nhân chính là như thế, sợ rằng chúng ta nắm giữ lấy nhiều như vậy bí mật. Công Pháp, Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, Đen Sâm Chi Nước, Kim Ưng Đế Quốc, Kính Núi, Thiên Đường Cửa, duy nhất dạy dỗ nhóm thế lực mới có thể cho phép chúng ta bình yên tồn tại. Một khi chúng ta có lập trường, ai cũng không biết sẽ dẫn phát hậu quả gì. Các vị nguyên lão, ta nói một câu, Bạch Thiên Khải cao giọng nói, Bách Lý Thanh Phong tiềm lực kinh người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chúng ta nếu có thể ở thời điểm này đứng ra giúp hắn một chút, có lợi mà vô hại. Tiềm lực của hắn đến từ các ngươi nâng lên cái kia cửa hư vô thuật a. Lúc này, ngồi tại thủ tọa bên trên một vị lão giả mở miệng. Hắn lập tức để giữa sân bầu không khí có chút yên tĩnh. Bạch Thiên Khải thì là cung kính đối với hắn thi lễ một cái. Khư Hằng đại nguyên lão, hư vô thuật có lẽ có không ít tác dụng, nhưng ta tin tưởng mấu chốt còn tại ở Bách Lý Thanh Phong bản nhân. Được xưng là Khư Hằng lão, giả từ chối cho ý kiến, chỉ là nói, nhưng trải qua nhỏ thắng đối với cái kia cửa hư vô thuật miêu tả, ta là thật đối với môn bí pháp này cảm thấy hứng thú. Như vậy đi, nếu như Bách Lý Thanh Phong liên lạc chúng ta, cũng nguyện ý lấy hư vô thuật làm đại giá. Chúng ta liền ngăn lại cuộc khiêu chiến này, như hắn không đến chủ động tìm chúng ta, Thiên Cơ Lâu mặt mũi cũng không có như thế giá rẻ. Đại Nguyên Lão, ta hiểu rõ Bách Lý Thanh Phong tính cách, hắn đối với đạo lý đối nhân xử thế có chút hậu chi hậu giác. Hoặc là ta trước liên lạc một chút hắn, để hắn hiểu được chúng ta Thiên Cơ Lâu ý tứ, đồng thời cũng xác định một chút, hắn đến tột cùng sẽ hay không ứng chiến. Có thể, đi thôi. Thiên Cơ Lâu nội bộ tổ chức hội nghị, Thiên Cơ Điện diễn đàn cũng bởi vì Cực Quang Đế Quốc công khai trận này ước chiến nhau thành một mảnh, đã có người tìm ra tài liệu, Cực Quang Đế chủ cái này 88 tinh trụ bên trong, cường giả cấp 9 4 cái, cường giả cấp 8 29 cái, cấp 7 cường giả thì là 55 cái, dựa theo bình thường chuyển đổi, cái này 84 người. Sau 14 cấp 9 muốn yếu một ít, nhưng có kiếm trận tình huống dưới loại này phép tính hiển nhiên không hợp lý. Cái này 84 người lại thêm bên trên cái kia 4 cái cấp 9, cơ hồ tương đương với 24 cường giả cấp 9. Quy mô so Cực Quang Đế chủ thủ hạ thời kỳ toàn thịnh 18 thần trụ chỉ mạnh không yếu. Đông Thần Châu đệ nhất cao thủ Triệu Kiếm Thánh đối mặt Cực Quang Đế chủ đại đế kiếm thuật cùng 18 thần trụ đều chỉ là đánh cái lưỡng bại câu thương. Xác thực nói Triệu Kiếm Thánh còn bại, dù sao 18 thần trụ còn có dư lực. Có thể Triệu Kiếm Thánh cũng đã nỏ mạnh hết đà. Nếu như không phải cái kia Bách Lý Thanh Phong xuất thủ cứu giúp, Triệu Kiếm Thánh đã chết tại 18 thần trụ truy sát hạ. Hắn dùng nguyên bản 18 thần trụ tăng phúc đại đế kiếm thuật liền có thể đánh bại đã đến chí cường giả đệ tam giai Triệu Kiếm Thánh. Trước mắt tế ra càng cường đại hơn 88 tinh trụ tăng phúc đại đế kiếm thuật. Như Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong tiến đến sông trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chậc chậc. Cái này Bách Lý Thanh Phong cũng là ngoan nhân, trước diệt đi Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường, giết đế hậu Thái Thiến Ti, lại thừa dịp Cực Quang Đế chủ cùng Triệu Kiếm Thánh lưỡng bại câu thương, đột nhập Cực Quang Đế Quốc thủ đô Bắc Cực Tinh Thành. Ngay trước Cực Quang Đế chủ mặt giết áo cách liệt đế chữ cùng mã cách lệ đế hậu. Khó trách Cực Quang Đế chủ muốn nổi điên. Loại này sỉ nhục, đổi thành bất kỳ nam nhân nào đều chịu không được xuống dưới. Ta hiện tại đang chạy về Cực Quang Đế Quốc đường bên trên. Bực này có thể xưng đỉnh phong chí cường quyết đấu tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Vấn đề tới, Bách Lý Thanh Phong sẽ ứng chiến a? Hắn dám ứng chiến a? Bây giờ cách tin tức phát ra ngoài đã qua đi nhanh 5-6 tiếng đi. Có thể trên mạng không có chút nào tin tức truyền đến. Mặc dù Cực Quang Đế chủ cho hắn 3 ngày thời gian, nhưng lấy hắn Bách Lý Thanh Phong thân phận cùng tin tức linh thông tính sợ là sớm biết chuyện này. Kết quả hắn không có bất kỳ cái gì vang động, sẽ không phải là sợ rồi sao? Đám người thương lượng, rất nhanh, Thiên Cơ Điện diễn đàn bên trên đã phát khởi một cái bỏ phiếu. Bách Lý Thanh Phong sẽ ứng chiến a. Đồng thời, trong diễn đàn lấy ngàn mà tính nhân viên nhau tràn vào bỏ phiếu cột. Phát biểu lấy cái nhìn của mình, cây cao chịu gió lớn. Cực Quang Đế chủ tất là bởi vì thấy được Thiên Cơ Lâu ban bố vậy thì tin tức sinh ra lòng kiêng kỵ, mới có thể chiêu cáo thiên hạ, công khai hướng Bách Lý Thanh Phong khiêu chiến, cũng không tiếc lấy xâm lấn Hy Á làm uy hiếp. Hùng Lộc Vương Quốc, thương thế thoáng khôi phục như cũ. Nhật Dập Thân Vương xem TV bên trên phát ra tin tức, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ vượt qua mấy ngàn cây số không gian, rơi xuống Hy Á thổ địa. Như vậy tiếp xuống, Bách Lý Thanh Phong nên làm thế nào lựa chọn? Ngoặc kép, Cực Quang Đế chủ là Đông Thần Châu đệ nhất cường quốc Cực Quang Đế quốc chí cao vô thượng đế vương. Bách Lý Thanh Phong là Đông Thần Châu gần trăm năm nay danh tiếng thịnh nhất chí cường giả. Giữa hai người này đại chiến tuyệt đối xưng được bên trên khoáng thế chiến. Chỉ là, Bách Lý Thanh Phong sẽ ứng chiến sao? Chính phí sức lấy Thiên Khuyết Sơn chiến dịch Xích Viêm Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc đại biểu các thành viên đồng dạng tạm thời buông xuống trong tay công việc. Ánh mắt chuyển hướng Cực Quang Đế Quốc, Tổ Long Sơn trốn Bạch Tượng Long đồng dạng đạt được tin tức này. Hắn buông điện thoại xuống, thần sắc hơi có chút phức tạp. Kỳ tích chi tử Bách Lý Thanh Phong, chỉ dùng 22 năm tu luyện tới chí cường giả giai đoạn thứ hai tuyệt thế thiên kiêu. Tu hành đường bên trên hắn sáng tạo ra vô số huy hoàng. Sinh sinh đem Hy Á tự vũng bùn bên trong cứu thoát ra bước bên trên phồn vinh. Như vậy hắn sẽ hay không ứng chiến, đem loại này huy hoàng tiếp tục kéo dài. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong sẽ hay không ứng chiến. Toàn thế giới vô số người bởi vì Cực Quang Đế chủ ban bố cái tin này mà không ngừng suy xét vấn đề này, cũng trích dẫn kinh điển suy tính lấy Bách Lý Thanh Phong ứng chiến khả năng. Mà cả sự kiện nhân vật chính Bách Lý Thanh Phong, giờ phút này chính thở hồng hộc thoáng thấp xuống một chút tốc độ. Hô, rốt cục chạy đến Bắc Cực Tinh Thành cảnh nội, nghiên cứu tăng ca nhịn hơn 200 giờ suốt đêm. Đến Cực Quang Đế Quốc lại chạy mấy ngàn cây số. Ta thật sự là quá khó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.